Giai thượng xuân y tĩnh mộc ngoãn dương. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm sai dịch áp giải Khuyết Vân cùng Trịnh Ngũ Nhi và những người khác đến phủ nha Tô Diệu Y cảm thấy mơ màng, hoang mang, sợ hãi không thôi. May mà Mục Lan, Cố Ngọc Ánh và các nàng kịp thời từ trên lầu chạy xuống, kéo nàng ra khỏi đám đông hỗn loạn, đưa nàng ra một bên. Tô Diệu Y vẫn còn run rẩy, đôi mi không ngừng giật giật. Khi nàng nhìn lại, Dung Giới đã không thấy đâu nữa. Cô, Tô An An muốn hỏi nàng điều gì, nhưng lại bị Mục Lan giữ chặt. Mục Lan sắc mặt nghiêm trọng, lắc đầu với Tô An An. Mặc dù Tô An An không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn im lặng. Thực ra, Tô Diệu Y lúc này căn bản không nghe thấy gì ngoài những âm thanh hỗn loạn, những tiếng la hét vang vọng bên tai. Quả phụ, người góa vợ một mình đi vào cõi đời này, chuỗi ngày sống khổ cực, lo lắng không thôi. Đây chính là bí mật mà Dung Thị không thể để ai biết. Và nàng lại nghe thấy tất cả khi tình cờ đi qua nơi đó. Nàng biết rõ rằng mỗi ngày, những báo cáo nhỏ sẽ được lấy từ tay nàng rồi phát tán ra ngoài. Mới vừa rồi, một phần báo cáo đó, rõ ràng không phải là từ Chi Vi Đường, mà lại có dấu ấn của Chi Vi Đường. Hắn sẽ g, i, e, c ta. Tô Diệu lẩm bẩm một mình. Hắn nhất định sẽ g, i, e, c ta. Nàng nói rất khẽ, nên Giang Miểu và Mục Lan đứng gần đó cũng không nghe rõ. Hai người nhìn nhau, định hỏi nàng, nhưng lại bị một đám vệ sĩ vũ phu chặn lại. Tô nương tử, huyện chúa cho mời, lại là người của Dung phủ. Tô Diệu Ích cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần. Nàng tái mặt, vội vàng phất tay đẩy Giang Miểu và Mục Lan ra, giọng khàn đi. Ta đi một chuyến đến Dung phủ. Diệu Y, Cố Ngọc Ánh gọi nàng, giọng đầy lo lắng. Yên tâm, huyện chúa nhất định sẽ tin ta, sẽ nghe ta giải thích. Tô Diệu không biết mình đang an ủi Cố Ngọc Ánh hay đang tự trấn an mình. Ta không làm gì sai, chưa bao giờ làm gì sai. Nhìn theo kiệu liễn của Tô Diệu Y rời đi, dần khuất bóng trong con hẻm tối mịt không ánh sáng. Phù Dương huyện chúa thật sự sẽ tin tưởng cô sao? Tô An An hỏi, các nàng nhìn nhau, trong mắt ai cũng lộ rõ sự lo lắng. Cố Ngọc Ánh là người đầu tiên lên tiếng. Huyện chúa và Diệu Y luôn có mối quan hệ rất tốt, tình cảm như mẹ con. Hẳn là sẽ không để kẻ xấu xen vào. Nghĩ ngợi một lát, cô tiếp tục. Ta sẽ đi tìm Dung Giới. Nếu hắn bình tĩnh lại, có thể giúp Diệu Y cứu vãn tình thế trước mặt huyện chúa, thì càng tốt. Nói xong, Cố Ngọc Ánh vội vàng quay người rời đi. Mục Lan chỉ im lặng, âm thầm cắn răng. Cô hiểu rõ mối quan hệ giữa nàng và Dung gia, nhưng Cố Ngọc Ánh lại không hề hay biết. Mọi thứ mà họ bày ra đều chỉ là giả dối. Những lời về tình mẫu tử thâm sâu chỉ là giả vờ, ngay cả Dung Giới. Hắn sao có thể cứu Tô Diệu Y chứ? Lăng Trường Phong đâu? Mục Lan đột nhiên quay người, hỏi với giọng lạnh lùng. Gió đêm rít lên, thổi qua những cành cây khô, tạo nên những âm thanh rùng rợn khiến người ta nổi da gà. Một tỷ nữ trong Dung phủ cầm đèn, dẫn đường qua hành lang. Phía sau là Tô Diệu Y, cúi đầu không nói gì. Tô Diệu Y đã lấy lại tinh thần sau khi hoảng loạn ban đầu, giờ phút này, lòng nàng đầy chĩu nặng. Nàng không biết sẽ phải giải thích thế nào khi gặp Phù Dương huyện chúa, phải tự biện minh ra sao. Hai người lặng lẽ đi qua con đường mòn đá dẫn vào khu vườn hoa phía sau. Đêm nay không có trăng, không có sao, cả khu vườn chìm trong bóng tối, không nhìn thấy ai, chỉ có những bóng cây khô ở hai bên sườn núi. Ánh đèn của nàng lóe lên rồi lại kéo dài, cứ xoay vòng, lúc sáng lúc tối, trông thật quái dị và đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Tô Diệu Y cảm thấy bất an, không kìm được hỏi tỷ nữ đi phía trước. Ngươi là tỷ nữ của Nghĩa Mẫu phải không? Trước đây ta chưa từng gặp ngươi. Nghĩa Mẫu tối nay có phải đã nổi giận không? Nhưng dù nàng có hỏi gì, tỷ nữ phía trước vẫn im lặng, không một tiếng đáp lại, lạnh lùng và thờ ơ. Bất ngờ, từ phía sau truyền đến tiếng động kỳ lạ, giống như có ai đó vỗ cánh, đánh thức không gian yên tĩnh trong đêm tối. Tiếng động ấy vang lên như một tia chớp, chấn động mạnh mẽ. Tô Diệu Ưu bỗng quay đầu lại, thì thấy vài bóng đen lao ra từ những bụi cây và đá núi, nhanh chóng tiếp cận mà không một tiếng động. Nàng kinh hãi, chưa kịp kêu lên thì đã bị một miếng vải bịt miệng, tay chân bị trói chặt bằng dây thừng. Tô Diệu Ưu vùng vẫy. Không thể tin vào mắt mình, nhìn về phía tỷ nữ cầm đèn đang từ từ quay lại. Khuôn mặt tỷ nữ chìm trong bóng tối, giọng nói lạnh lẽo như băng, mang đầy ám khí. Ném vào trong nước, để nàng chìm. Tô Diệu cảm thấy mọi thứ xung quanh như sụp đổ, thân thể nàng như bị đóng băng, M, Á, U ngừng chảy. Khi nàng bị ném xuống hồ nước, sự lạnh lẽo của nước bao quanh khiến lòng nàng như trùng xuống, cảm giác tuyệt vọng dâng lên. Nàng lặn xuống đáy hồ, không thể thở nổi, cảm giác mọi thứ đen tối và mờ nhạt. Đến khi nước tràn vào mặt, bọt nước văng lên, trái tim nàng mới đập một cái thật mạnh rồi vỡ vụn, M, Á, U tanh lan ra. Họ muốn G, I, ế, C nàng, là Phù Dương huyện chúa, hay Dung Vân Mổ, hay là Dung Giới, nhưng rất nhanh, cảm giác ngột ngạt như muốn C, H, ế, T khiến Tô Diệu Y bỏ hết mọi nghi ngờ, duy chỉ còn một ý niệm duy nhất trong đầu. Sống sót, nàng còn chưa kịp đưa Chi Vi Đường đến Biện Kinh, còn chưa trở thành thương nhân giàu có nhất vùng, còn chưa thay thế được Cửu Thứ, chưa đứng trước mặt người phụ nữ kia, khiến bà phải hối hận vì vứt bỏ chồng con. Làm sao nàng có thể C, H, ế, T như vậy? Làm sao có thể dễ dàng như thế, lặng lẽ không một tiếng động mà rời khỏi cuộc đời này? Ý chí sinh tồn bùng lên mãnh liệt trong nàng. Tô Diệu Y không cam lòng, giãy giụa, cố gắng dùng hết sức lực đẩy đầu mình lên khỏi mặt nước. Nhưng cổ chân nàng bị trói chặt, dây thừng siết chặt, kéo nàng chìm xuống dưới đáy nước. Khi hòn đá nặng trĩu rơi xuống, dây thừng lại như bàn tay của thủy quái tham lam, kéo mạnh nàng xuống sâu hơn vào vực thẳm. Tô Diệu Ích cúi đầu nhìn về phía cổ chân, khó khăn rút thanh đao trong tay áo, đưa tay vớt lên cắt đứt sợi dây thừng, dùng hết sức lực để giải thoát bản thân. Nhưng dây thừng quá dày, thô và dày bằng hai ngón tay, trong khi thanh đao lại quá sắc bén và nhỏ bé, chỉ có thể loay hoay cắt được vài sợi, còn lưỡi D, A, O lại cứ va vào tay nàng, khiến bàn tay rớm máu. Một lúc lâu trôi qua, sợi dây vẫn chưa đứt, tay nàng lại đầy vết thương. Tô Diệu cảm nhận rõ ràng sức lực trong cơ thể dần dần rút hết, không chịu nổi nữa, nàng ho sặc sụa, tay buông lỏng, dây thừng lại càng siết chặt. Sinh mệnh của nàng như đang vụt tắt, cảm giác lạnh lẽo từ nước ao tràn vào miệng mũi, không còn sức, thống khổ và tuyệt vọng bao phủ lấy nàng, kéo nàng xuống sâu thêm. Bùm, một tiếng vang trầm từ dưới nước vọng lên, ngay khi ý thức của Tô Diệu Y bắt đầu mờ nhạt, bỗng nhiên, cảm giác căng thẳng bên hông khiến nàng giật mình. Tiếp theo, một lực kéo mạnh từ cổ chân đột ngột biến mất. Một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo nàng, kéo nàng ra khỏi nước. Khụ, khụ, khụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tô Diệu Y lấy lại được tinh thần, nàng phát hiện mình đã được cứu lên bờ, thân thể mềm nhũn nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy và ho sặc nước. Cứ như vậy, cho đến khi nàng ho hết nước ra và hít thở được bình thường, Tô Diệu Y mới cảm thấy mình như vừa từ quỷ môn quan trở về. Nàng run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn qua những giọt nước còn đọng trên lông mi, rồi nhìn lên bóng dáng cao lớn đứng trước mặt mình. Mây tan, sương mù tan dần, ánh trăng sáng trắng xuyên qua những cành cây khô, chiếu xuống người đối diện. Bộ y phục xanh nhạt với tay áo rộng, sũng nước của người đó càng thêm nặng nề, như thể không thể hòa tan được lớp màu đen huyền bí bao quanh. Tô Diệu Y đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt chợt trùng lại, khi nhìn về phía người kia, trong mắt lấp lánh một tia hoảng loạn. Trước hết lọt vào tầm mắt nàng là dáng người ướt sũng vì nước, khuôn mặt góc cạnh sắc bén, đôi môi mỏng nhấp chặt, mũi thẳng, cuối cùng là những sợi tóc ướt rối, lòa xòa trước mặt, đôi mắt thanh lãnh như ẩn chứa sự u ám. Nàng nhận ra ngay, đó là Dung Giới. Tô Diệu Y cảm thấy choáng váng, vội vàng lùi lại một bước. Khi nàng nhìn lại về phía Dung Giới, ánh mắt hắn hơi cụp xuống, nhưng hắn cũng đang nhìn nàng. Xưa nay là thiêu nữ kiêu hãnh, giờ đây Tô Diệu Y như bị mưa bão đánh cho gục ngã, tay chân vô lực ngã quỵ xuống. Váy nàng dính bùn lầy, đôi tay rớm máu, những vết thương càng lúc càng rỉ máu, nhỏ giọt xuống đất. Trong mắt Dung Giới thoáng qua một tia bất thường, cuối cùng, hắn bước nhanh về phía Tô Diệu Y. Khi đến gần, cổ tay hắn thoăn thoắt, chiếc ống tay áo rơi xuống, lộ ra một thanh chùy thủ lạnh lẽo. Đừng G, I, ế, C ta. Khi nhìn rõ chùy thủ trong tay Dung Giới, sắc mặt Tô Diệu Y tái mét, giọng nói nghẹn lại. Không phải ta làm, ta chưa bao giờ nói với ai. Lúc này đầu óc nàng hỗn loạn, chỉ có thể nhìn Dung Giới, miệng hắn mấp máy, nhưng nàng không nghe rõ hắn nói gì. Vì vậy, nàng chỉ có thể lặp đi lặp lại những lời này. Cả người nàng đã đụng phải bức tường lạnh băng, không còn đường lùi. Ngay lập tức, một bóng đen cao lớn phủ lên, Tô Diệu Y cảm thấy sau cổ bị một lực mạnh kéo lên, buộc nàng phải ngẩng đầu lên. Ta chưa bao giờ, môi nàng bị Dung Giới hôn mạnh, tiếng khóc nức nở của nàng ngay lập tức bị ngừng lại, hòa vào môi hắn. Chỉ trong khoảnh khắc, Tô Diệu Y hoàn toàn ngừng cử động. Gió đêm bất ngờ nổi lên, mặt nước ao gợn sóng lăn tăn. Những đợt sóng nhẹ phản chiếu ánh trăng, hình ảnh của một nam nhân và nữ nhân vùi trong nhau, thân hình giao hòa trong bóng tối. Thanh niên một tay giữ chặt chủy thủ, tay kia nắm chặt sau cổ thiếu nữ, cúi xuống hôn nàng, ánh mắt đầy vẻ tối tăm. Dung Giới, kẻ điên này, đang làm gì vậy? Giờ phút này, sự kinh ngạc và mờ mịt khiến mọi cảm giác sợ hãi về sự sống C.H.E.T bị xua tan, Tô Diệu Y cảm thấy cả cơ thể bàng hoàng, run rẩy. Chưa kịp lấy lại tinh thần, nàng cảm thấy một cơn đau nhói trên môi, Dung Giới cắn vào môi dưới của nàng. Tô Diệu Y cảm thấy đau, ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, đầy bóng tối của Dung Giới. Khuôn mặt hắn không chút gợn sóng, nhưng hành động lại có chút tàn nhẫn. Chẳng mấy chốc, một tia u tanh nhẹ lan tỏa giữa đôi môi hai người. Tô Diệu Y hoàn toàn tỉnh lại, nàng cố gắng kìm nén sự sợ hãi trong lòng, không chịu yếu thế mà cũng cắn lại Dung Giới, môi nàng kề sát môi hắn. Ngay lập tức, mùi u tươi lại nồng nặc hơn bao giờ hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Giới nhíu mày, cuối cùng buông môi Tô Diệu Y ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào đôi mắt đào hoa của nàng, giọng nói trầm xuống. Hiện giờ đã tỉnh táo chưa? Tô Diệu Y cắn răng, trong lòng dâng lên một tia tức giận, đột nhiên giơ tay, mạnh mẽ tát vào gương mặt trắng ngọc của hắn. Một tiếng vang giòn tan, sau đó tất cả đều im lặng. Dung Giới bị tát trúng, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh, nhưng không hề phản ứng lại. Tô Diệu sau một lúc mới chợt nhận ra tay mình đã được giải thoát khỏi sự trói buộc lúc nào không hay. Cùng lúc đó, nàng cũng nhận thấy chiếc váy của mình đã bị kéo lê trên đất, đứt ra thành từng đoạn cùng với một con D.A.O nhỏ. Dung Giới quay lại, liếc mắt nhìn Tô Diệu Y một cái rồi thu tay lại, vung tay áo đứng dậy. Tô Diệu Y bất ngờ mất đi điểm tựa, cơ thể nghiêng về phía trước, tay vừa lúc chống xuống mặt đất, cầm lấy con D.A.O nhỏ. Nàng ngẩn người một lát, rồi cố gắng nắm chặt D.A.O nhỏ, đứng dậy. Người không phải đến để diệt khẩu sao? Dung Giới nhìn nàng, khóe môi hơi cong lên, dường như có chút mỉa mai nhưng cũng như không. Tô Diệu Y, người không có gan làm như vậy. Ở dưới lầu Túy Giang Nguyệt, nhìn thấy cảnh tượng đó, hắn thật sự đã có ý định G.I.E.C người. Nhưng đối tượng không phải là Tô Diệu Y, mà là mọi người. Lúc này, hắn chỉ mong trời đất sụp đổ, vạn vật biến mất, kết thúc tất cả mọi thứ. Ngay cả khi hắn lén vào Dung phủ, hắn vẫn chìm trong những suy nghĩ tiêu cực đầy chán ghét, không thể tự kiềm chế được. Cho đến khi thấy Tô Diệu Y bị ném xuống nước, giãy giụa trong cơn hấp hối. Hắn còn sống, vậy Tô Diệu Y làm sao có thể C.H.E.T được? Khi nàng bị ném xuống nước, Dung Giới không hề nghĩ đến việc hãm lại. Hắn chỉ nghĩ đến việc cứu sống Tô Diệu Y. Tiếng gió rít qua, bóng cây lay động. Ba bóng người lén lút đi qua tường Dung phủ, một người cao lớn, vai vác thanh kiếm nặng. Hai người còn lại là hai nữ tử có dáng người mảnh mai. Ba người lặng lẽ vượt qua tường, ngẩng đầu lên, đó chính là Lăng Trường Phong, Giang Miểu và Mục Lan. Vì sao không vào cửa chính? Lăng Trường Phong vác thanh kiếm đen, nhíu mày hỏi, người nghĩ ngươi là ai? Giang Miểu trợn mắt, vác kiếm là ngươi trở thành cao thủ giang hồ sao? Nếu từ cửa chính mà vào, ngươi chưa bước qua Dung phủ đã bị bắt rồi. Mục Lan tức giận, sắp nổi khùng. Tô Diệu có lẽ đã chết, các ngươi còn ở đây nói nhảm cái gì? Lăng Trường Phong, treo tường. Lăng Trường Phong lại không chút do dự. Trước ánh mắt của Mục Lan và Giang Miểu, y chạy lấy đà, đạp vào tường, phi thân lên. Sau đó là một tiếng rầm lớn, y rơi xuống đất. Bụi đất bay mù mịt. Mục Lan và Giang Miểu, hai người nhìn nhau, nhưng không ai quan tâm xem Lăng Trường Phong có ngã ra sao, thay vào đó thì thầm với nhau. Ta biết hắn là phế vật, nhưng không ngờ hắn lại phế đến mức này. Hắn là loại phế vật này mà vào được à, cảm giác còn không bằng chúng ta. Phá thuyền còn có 3.000 đinh, loại khả năng này sẽ mất mạng, sao lại để giao cho một người nam nhân làm? Lăng Trường Phong vò đầu, đau đớn bò dậy, tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Tô Diệu đã xê, hát, ế, tê rồi, các người vẫn còn ở đây làm gì? Phụ một chút, giúp ta vào đi. Không gian yên lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người. Dung Giới và Tô Diệu Y đứng đối diện nhau, thân hình đều lấm lem, trên môi họ đều mang vết thương. Gió đêm thổi qua, Tô Diệu Y không thể kiềm chế mà run lên. Không phải ngươi, vậy là mẫu thân ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù nàng đã luôn hiểu rằng những thứ tình nghĩa mẫu nữ, nghĩa phụ đều chỉ là giả tạo, chẳng qua là một trò chơi. Nhưng trong mắt nàng, Phù Dương huyện chúa vẫn là một người lý trí và công bằng. Nàng không thể nào ngờ được, hôm nay, chính huyện chúa này lại ra tay sát hại mình. Ta đã sớm nhắc nhở ngươi, Dung Giới đôi mắt u tĩnh như nước. Nếu một ngày tổn hại đến lợi ích của Dung gia, người mẫu thân mà ngươi kính trọng sẽ là người đầu tiên ra tay. Nếu một ngày tổn hại đến Dung gia, Tô Diệu Y bất giác dùng mình, câu nói ấy thật sự rất quen thuộc. Nàng từng nghĩ đó là một lời đe dọa từ Dung Giới, rằng hắn chính là Đao Phủ, trong miệng mình, nhưng giờ thì nàng hiểu. Đao Phủ, không phải là hắn, nàng cắn chặt răng, bà ấy không cho ta lấy một cơ hội để giải thích. Ngày mai bình minh, lời đồn về bà và Dung Vân Mộ sẽ lan truyền khắp thành. Dung Giới ánh mắt khó lường. Tô Diệu Y, người làm không quan trọng, điều quan trọng là. Đột nhiên từ phía xa vọng lại tiếng bước chân của một đoàn người. Dung Giới lập tức im lặng, sắc mặt trầm xuống, vung tay áo và quay người. Khi thấy hắn chuẩn bị rời đi, Tô Diệu Y theo bản năng gọi với. Dung Giới ngoảnh lại nhìn nàng một cái. Nếu ta ở lại đây, người chắc chắn sẽ xê, hát, ế, tê không thể nghi ngờ. Tô Diệu Y trong lòng quặn lại. Chỉ có thể đứng im tại chỗ, nhìn bóng dáng Dung Giới dần khuất sau những cành cây thấp, cuối con đường mòn. Khi tiếng bước chân gần lại, Tô Diệu Y đột nhiên nhìn thấy một vật dưới chân mình là chiếc chùy thủ mà Dung Giới đã dùng để cắt đứt dây thừng. Không biết là hắn cố tình để lại hay vô tình quên, nhưng chiếc chùy thủ ấy lại nằm đó. Ánh mắt Tô Diệu Y run lên, vội vàng cúi xuống, nhanh chóng cất chiếc chùy thủ vào tay áo. Đang lúc nàng chuẩn bị đứng dậy, một chiếc váy thêu họa tiết loan điều màu tím đậm, cùng với ánh sáng phản chiếu từ kim tuyến, lao vào tầm mắt nàng. Mệnh của ngươi đúng là cứng cỏi, một tiếng cười nhẹ vang lên từ trên cao, là giọng nói quen thuộc, nhưng lại hoàn toàn xa lạ. Tô Diệu Y chậm rãi ngẩng đầu, và thấy Phù Dương huyện chúa đang đứng cách đó không xa, nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng từ trên cao. Huyện chúa, Tô Diệu Y đứng lên, cúi đầu. Oan có đầu nợ có chủ, nghĩ đến ông trời cũng không nỡ để Diệu Y C, H, E, T uổng. Phù Dương huyện chúa nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu cho những người thân tín của mình lùi lại, đến khi tất cả đều không còn ở trong tầm nhìn và tai nghe. Sau đó, bà bước chậm rãi đến gần Tô Diệu Y. Người oan ức, vậy cái ân giám trên tiểu báo, chẳng lẽ không phải do ngươi và Chi Vi Đường gây ra? Tô Diệu Y nhắm mắt lại, giọng nói khàn đặc. Mấy ngày trước, để phòng ngừa kẻ có tâm bắt chước, ta cố ý làm hỏng ấn giám của Chi Vi Đường, phá vỡ hết hoa văn trên đó, như vậy không ai có thể khôi phục lại như cũ. Nhưng hôm nay, ấn văn trên giấy của tiểu báo lại không hề bị làm hỏng như vậy. Dù tiểu báo là giả, nhưng bản tin nhắn lại thì sao? Những lời đồn đãi bẩn thỉu đó lại công khai dán lên bản tin của Chi Vi Đường, vậy ngươi giải thích sao? Tô Diệu dừng lại một chút, giọng khàn khàn. Chi Vi Đường, có lợi gián. Phù Dương huyện chúa đi đến trước mặt Tô Diệu Y, tay đưa lên về, tê về, những sợi tóc ướt trên má nàng, giọng nói mơ hồ. Dù Warwick tức giận cũng chẳng còn gì để giữ thể diện. Kêu oan ư, lời chưa dứt, Phù Dương huyện chúa đã vươn tay siết chặt cổ Tô Diệu Y, nhưng lại không ra tăng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diệu Y cảm nhận cổ hơi căng ra. Tay trong ống áo nắm chặt chùy thủ. Quả nhiên là mẫu tử, ngay cả tư thế bóp cổ cũng mang theo sự lạnh lùng, điên cuồng và âm trầm không chút kiêng nể. Trong nháy mắt, Tô Diệu Y nhớ lại lời Dung Giới đã nói nhưng chưa dứt. Đến giờ phút này, ai là người đã truyền những lời đồn đãi này đi, đã không còn quan trọng. Quan trọng là, Tô Diệu Y cố gắng nuốt xuống một ngụm nước bọt, ai có thể thu hồi những lời đồn đó lại. Nghĩa mẫu, nếu nhìn toàn bộ Lâm An Thành, chỉ có ta mới làm được. Phù Dương huyện chúa im lặng không nói gì, tay vẫn siết chặt cổ Tô Diệu Y, nhưng khi lên tiếng, giọng lại có phần buông lòng. Làm thế nào? Tô Diệu Y nắm chặt chủy thủ, tay từ từ thả lỏng. Thanh giả tự thanh, áp lực nơi cổ đột ngột tăng lên. Tô Diệu Y mở to mắt ngạc nhiên, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Phù Dương huyện chúa, nơi đôi mắt bà như dâng lên những cơn thịnh nộ mãnh liệt. Thanh giả tự thanh, câu nói này như một mũi đê, a, order, ớ, em mờ vào trái tim bà, khiến những nỗi đau và cuồng loạn lâu nay bị kìm nén lại một lần nữa bùng nổ không thể kiểm soát. Vậy nếu ta thật sự có tư tình với Dung Vân Mộ, đó là ô uế, là xấu xa, là vô liêm sỉ, là không bằng cầm thú, đúng không? Tô Diệu mặt đỏ bừng, lúng túng không biết phải trả lời thế nào. Dựa vào cái gì? Phù Dương huyện chúa không thể kiềm chế được nữa mà gầm lên. Ta cùng Dung Vân tranh bị thánh chỉ tứ hôn, đâu có tình cảm gì. Phù thề mấy năm qua, nói hay là tôn trọng nhau như khách, nhưng thực ra chính là bằng mặt không bằng lòng, đồng sàng dị mộng. Ta vẫn phải sống trong cái nhà này, không phải để hắn tranh thủ cơ hội. Ta chỉ là để bảo vệ cái gia đình này thôi. Bỗng nhiên, bà bật cười, nhưng tiếng cười đầy vẻ tự giễu và oán hận. Từ cái giây phút đó, ta đã trở thành chỗ dựa của Dung gia, thành cái che chở cho Dung gia, thành bà quản gia trong nhà họ. Ta không thể làm sai, không thể khác người, không thể đối với một người động lòng, dù người đó hiểu ta, che chở ta, đối với ta hết lòng hết dạ, nhưng ta vẫn không thể đáp lại dù chỉ một câu. Miệng bà dần dần nở rộng, vẻ mặt không phải cười, mà giống như đang khóc. Cảm giác ấy còn khiến tay bà siết chặt thêm, ta là con người, nhưng lại giống như một cái bài vị trong từ đường. Không, thực ra ta ngay cả bài vị đó còn không bằng. Tô Diệu Ưng bất đắc dĩ ngửa đầu, trong tay áo, chủy thủ đã sẵn sàng. Rõ ràng người trước mặt này muốn nàng phải trả giá, nhưng trong khoảnh khắc đó, một cảm xúc lạ lùng dâng lên trong lòng Tô Diệu Y, một phần trong nàng cảm thấy mơ hồ tiếc nuối khi nhìn Phù Dương huyện chúa, và cảm giác đó khiến mặt nàng thoáng chốc đượm chút đau đớn và phẫn uất, dù nó rất khó nhận thấy. Vừa lúc đó, Phù Dương huyện chúa lại nhìn thấy cảm xúc ấy trong mắt Tô Diệu Y, nó như một dòng cam lộ, từ trên trời rơi xuống, nhẹ nhàng tưới mát cơn giận dữ và căm hận đang lặng lẽ dâng lên trong lòng bà. Chỉ trong tích tắc, Phù Dương huyện chúa bóp chặt cổ Tô Diệu Y, cảm giác nóng bỏng khiến bà phải buông tay ra ngay lập tức. Tô Diệu Y lảo đảo lùi lại vài bước, vừa ho khù khụ vừa từ từ rút chủy thủ về lại trong tay áo. Một lúc lâu sau, giọng Tô Diệu Y khàn đi, nàng bình tĩnh nói. Ngươi là huyện chúa, là chỗ dựa của Dung Thị, dù ngươi có thực sự ở bên Dung Nhị gia, Dung Thị cũng sẽ không để ai can thiệp. Huyện chúa, ngươi không phải vì Dung Thị, mà là vì Dung Giới. Ánh mắt Phù Dương huyện chúa ngay lập tức đỏ hoe, đôi mắt ngấn lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác như sức lực trong người đột ngột biến mất, bà lẩm bẩm một cách tuyệt vọng. Ta luôn luôn gánh vác trách nhiệm, ta là một người mẹ. Là mẹ, ta không thể làm thế này. Ta không thể để con trai ta bị tổn thương, càng không thể hủy hoại nó. Nói đến đây, giọng bà nghẹn lại, sắc mặt suy sụp. Sau đó, bà ôm ngực, co người xuống như không thể chịu nổi, từng cơn đau đớn hiện rõ trên gương mặt. Tô Diệu thấy vậy, lòng thắt lại, nàng vội vàng bước qua, đỡ Phù Dương huyện chúa. Phù Dương huyện chúa ngẩng lên, nước mắt bất giác lăn dài xuống má, đọng lại trên lớp vải tím thêu hoa của chiếc váy, khiến những cánh chim trên đó trở nên ướt sũng. Nhưng ta đã kiềm chế, đã nhẫn nhịn, đã không làm gì, không dám làm gì. Vậy mà mọi chuyện vẫn phát triển đến mức này. Nếu sớm biết như vậy, có lẽ ta chẳng thà. Nửa câu sau, Phù Dương huyện chúa không thể tiếp tục, nghẹn ngào nuốt lại, chỉ thở dài. Mọi thứ đều vô nghĩa. So với việc là một người mẹ vô dụng, thì có lẽ ta nên trở thành cái bia trong từ đường C-H-E-T đi cho sạch sẽ. Lời bà chưa dứt, đột nhiên ánh mắt Phù Dương huyện chúa trở nên quyết liệt. Một tay bà thọc vào trong tay áo Tô Diệu Y, rút ra chủy thủ mà nàng vẫn giấu bên mình. Ngay lập tức, bà hướng về cổ mình, muốn kết thúc tất cả. Không được, Tô Diệu Y hoảng hốt, vội vã duỗi tay ngăn cản. Nàng nắm C-H-A-T-T-A-Y Phù Dương huyện chúa. Vết thương cũ trên bàn tay nàng lại một lần nữa bị dồn ép, khiến biểu cảm trở nên đau đớn. Phù Dương huyện chúa không thể chống lại lực của Tô Diệu Y, mắt bà trừng lớn nhìn nàng, nức nở. Tô Diệu Y, ta đã chỉ muốn ngươi C-H-E-T đi. Nếu không phải do ta quá tức giận, có lẽ chuyện sẽ không đi đến mức này. Tô Diệu Y cắn răng, từ tay Phù Dương huyện chúa giật lấy con dao, giơ cao rồi ném xuống ao nước. Nghe ta, mọi chuyện sẽ không có gì nghiêm trọng đâu. Ta sẽ làm cho tất cả lời đồn đại tối nay đều biến mất, như thể chúng chưa từng tồn tại. Tin tưởng ta, Phù Dương huyện chúa ngẩn người nhìn Tô Diệu Y. Lần đầu tiên, bà nhìn thấy thiếu nữ trước mặt với đôi mắt ngọc, lông mày như vẽ, dung mạo thanh tú như hoa đào, mà quên mất rằng nàng xuất thân từ gia đình thương nhân nghèo khó, càng quên rằng nàng là vết sẹo trong lòng Dung Giới, là người mà hắn luôn canh cánh trong lòng. Giờ phút này, trong mắt Phù Dương huyện chúa, Tô Diệu Y cuối cùng chỉ là Tô Diệu Y, người duy nhất trong thành Lâm An có thể giúp bà thoát khỏi tình cảnh này. Lớn mật, ai tự tiện xông vào Dung phủ? Tiếng quát lớn và tiếng bước chân đột ngột vang lên từ hành lang, ngay sau đó là ánh lửa lấp lánh tiến đến. Phù Dương huyện chúa bỗng đứng dậy, vội vàng lau nước mắt, thu lại cảm xúc. Huyện chúa, tỷ nữ vội vàng bước tới, nói nhanh, hình như có thích khách xâm nhập vào phủ, ngài nên về phòng tránh đi trước đã. Thích khách, Phù Dương huyện chúa lặp lại câu đó, giọng nói như còn ngập ngừng chưa hiểu. Ngay sau đó, tiếng gọi như chuông vang vọng từ hậu hoa viên của Dung phủ. Tô Diệu Y, Vô Diệu Y sừng sốt, ngay lập tức nhận ra đó là giọng của Lăng Trường Phong. Nàng vội vàng xoay người, bước nhanh về phía hành lang, hướng theo tiếng gọi. Chỉ thấy Lăng Trường Phong đang dẫn theo một nhóm hộ vệ của Dung phủ, tay cầm thanh kiếm đen, khí thế nghiêm nghị mà bước tới. Hộ viện Dung phủ chưa từng thấy Lăng Trường Phong, nhưng khi nhìn thấy thân thể mạnh mẽ, khí độ kiên nghị của y, cộng thêm thanh kiếm đen quý giá trong tay, tất cả bọn họ đều bị hù dọa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai dám tiến lên, nhưng cũng không dám rút lui, chỉ có thể lo lắng đứng yên. Các ngươi cùng nhau lên, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Lăng Trường Phong nhếch môi cười lạnh, tay cầm thanh kiếm đen, quét qua bọn họ một lượt. Nếu không muốn bị thương, hãy giao Tô Diệu Y ra đây. Nếu không, hôm nay ta sẽ huyết tẩy Dung phủ. Lời này khiến Tô Diệu Y hoảng hốt. Nàng không khỏi nghi ngờ, liệu tất cả những hành động khoa chân múa tay trước kia của y có phải chỉ là giả bộ. Lăng Trường Phong, Tô Diệu gọi một tiếng. Ta ở đây. Lăng Trường Phong híp mắt, nhìn về phía nơi nàng đang đứng. Lúc nhìn thấy nàng, sắc mặt lạnh lùng của y suýt nữa đã không còn giữ được vẻ băng giá. Y vốn định lao tới, nhưng lại nhìn thấy các hộ viện đang cầm vũ khí, nên bất giác dừng lại. Ánh lửa lấp lánh, Lăng Trường Phong nâng cằm Tô Diệu Y, nhẹ nhàng nói. Lại đây, ta đưa ngươi về nhà. Suốt một đêm kinh hoàng, giờ nghe thấy những lời này từ Lăng Trường Phong, Tô Diệu Y bỗng nhiên cảm thấy có chút xúc động, muốn rơi lệ. Nàng quay đầu nhìn về phía Phù Dương huyện chúa. Phù Dương huyện chúa khẽ nhấp môi, vẫy tay ra hiệu. Tất cả giải tán, bọn hộ viện nhìn nhau một lúc, rồi đồng loạt hạ vũ khí và nhanh chóng rời đi. Lăng Trường Phong liền nhảy xuống từ hành lang, lao nhanh đến bên Tô Diệu Y, ngươi không sao chứ? Tô Diệu Y lắc đầu, Lăng Trường Phong nhìn vào vết M, á, u trên môi Tô Diệu Y, đôi mắt không khỏi bị thu hút, hơi ngẩn ra. Ngươi, y chỉ vào môi dưới của mình, Tô Diệu Y bỗng nhiên nhận ra, ánh mắt nàng không tự giác mà tránh đi một chút. Không cẩn thận đập phải, Lăng Trường Phong chỉ khẽ ừ một tiếng, kéo nàng lại gần, định rời đi. Tối nay, cứ ở lại Dung phủ đi, Phù Dương huyện chúa đột nhiên lên tiếng. Lăng Trường Phong lập tức cảnh giác, đưa Tô Diệu Y đứng sau mình. Phù Dương huyện chúa nhìn vào tay nàng, nơi có vết thương, rồi lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Tay người bị thương sao? Đã bôi thuốc chưa? Đến lúc phải xử lý rồi. Còn nữa, về kẻ nội gián trong Chi Vi Đường, không điều tra rõ sao? Cả đêm hôm đó, trong Tô Trạch ánh nến sáng rực, suốt đêm không tắt. Ngoài Lăng Trường Phong, người duy nhất dám xông vào Dung phủ, những người còn lại đều lo lắng chờ đợi trong chính đường của Tô Trạch, bao gồm cả Trịnh Ngũ Nhi, người đã bị bắt vào phủ nha vì tội tụ chúng ẩu đà, bị phạt 50 bản tử. Trịnh Ngũ Nhi bị đánh không nhẹ, nhưng vẫn cứng cỏi tìm đến Tô Trạch, nhất quyết phải đợi Tô Diệu Y trở về. Tô Tích Ngọc đã khuyên Li nhiều lần, nhưng không lay chuyển được, đành phải cho dọn giường nệm, bảo y nằm trên sập chờ đợi. Khi trời sáng, Tô Diệu Y mới mệt mỏi bước vào, được Lăng Trường Phong đỡ về tới Tô Trạch. Diệu Y, Tô Tích Ngọc, người gần như buồn ngủ suốt đêm, ngay lập tức tỉnh lại, nhanh chóng tiến đến đón nàng, lo lắng đánh giá từ trên xuống dưới. Tô Diệu Y đã thay bộ quần áo ướt nhẹp ở dung phủ, tóc tai rối bù nhưng nàng cố gắng sửa lại một chút trước khi vào cửa, buộc tạm tóc bằng dây vải. Tuy nhiên, dù đã cố gắng, sắc mặt nàng vẫn tái mét, cơ thể thì mệt mỏi không đứng vững, khiến Tô Tích Ngọc không khỏi hoảng hốt. Dung phủ đã làm gì với con? Bọn họ có đối xử tệ với con không? Bọn họ đã đánh con ở đâu? Cha sẽ tính sổ với bọn họ. Tô Tích Ngọc tức giận đến đỏ mặt, xoay người muốn đi lấy gậy để sang dung phủ tính sổ, nhưng lại bị Tô Diệu Y ngăn lại. Con không sao, giọng Tô Diệu Y yếu ớt, tràn đầy mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là đêm qua quá nguy hiểm, làm con sợ đến mức chân tay mềm nhũn thôi. Tô Tích Ngọc còn nghi ngờ, ánh mắt quay sang Lăng Trường Phong. Lăng Trường Phong gật đầu, lúc này Tô Tích Ngọc mới yên tâm, không còn ý định đi dung phủ tính sổ. Giang Miểu, Mục Lan và Tô An An, những người đang mơ màng chuẩn bị ngủ, đều bị Tô Tích Ngọc gọi tỉnh dậy, vội vã chạy đến. Tô Diệu Y được đỡ ngồi xuống chiếc ghế bành. Sau khi nàng ngồi xuống, Lăng Trường Phong cũng như chút được gánh nặng, thả lỏng người và ngã người lên ghế, tay xoa xoa trán, mồ hôi lạnh vã ra. Người sao vậy? Tô Tích Ngọc hỏi. Lăng Trường Phong thở phào một hơi. Ta cũng chân mềm như nàng. Mọi người vây quanh, không ngừng hỏi han Tô Diệu Y. Tuy vậy, nàng chỉ mệt mỏi nhắm mắt lại, không nói gì, dáng vẻ như không muốn bận tâm đến bất cứ điều gì. Chỉ đến khi nghe thấy một giọng nói yếu ớt, đầy sợ hãi và nhút nhát, nàng mới bất ngờ mở mắt ra. Tô Diệu Y lướt nhìn qua Tô Tích Ngọc và những người xung quanh, rồi ánh mắt nàng dừng lại ở Trịnh Ngũ Nhi đang khập khiễng bước đến. Tô lão bản, người không sao chứ? Trịnh Ngũ Nhi áy náy, gần như không dám nhìn thẳng vào Tô Diệu Y. Hôm nay đều là lỗi của ta, nếu ta luôn giữ bản báo, những lời đồn về Phù Dương huyện chúa và những chuyện lộn xộn ấy tuyệt đối sẽ không xảy ra. Nghe xong những lời này, Tô Diệu Y không nói gì, nhưng Lăng Trường Phong, người vốn luôn thản nhiên và không câu nệ, lại cười lạnh một tiếng. Người chỉ sai ở chỗ này thôi sao? Y lên tiếng, giọng nói trở nên sắc bén hơn. Trịnh Ngũ Nhi, nhà ta nuôi một con si ếch, ó cũng biết hai chữ. Trung thành. Vậy mà ngươi lại không bằng một con súc sinh, quay đầu là có thể cắn lại chủ nhân một cái. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Trịnh Ngũ Nhi trở nên trắng bệch. Những người xung quanh cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên, họ sôi nổi quay lại nhìn Trịnh Ngũ Nhi. Trịnh Ngũ Nhi mở miệng, thần sắc hoảng loạn khiến y không thể giấu giếm sự chột dạ. Ta không nghĩ đến sẽ hại Tô lão bản. Đúng vậy, ngươi không muốn hại nàng. Lăng Trường Phong tiếp lời. Người chỉ trộm đem ấn giám của Chi Vi Đường mang đi, cho Ngọc Xuyên Lâu nửa canh giờ. Chỉ là nghe theo lệnh của Ngọc Xuyên Lâu, trong lúc những lời nhắn lại bị phát tán, người lại tranh thủ cơ hội tìm lý do bỏ đi. Lăng Trường Phong không thể chịu nổi kẻ đồ đệ phản bội, vì thế liền thẳng thắn vạch trần toàn bộ sự việc. Trịnh Ngũ Nhi cắn môi, bụp một tiếng, quỳ xuống trước mặt Tô Diệu Y. Tô lão bản, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Bọn họ bảo ta lấy ấn giám của Chi Vi Đường, ta chỉ là làm giả để lừa bọn họ. Ta nghĩ sẽ không ảnh hưởng gì đến tiểu báo. Nói đến đây, y có chút may mắn, bước lên vài bước, vội vã nắm lấy tà váy của Tô Diệu Y. Những lời nói dối quá mức rõ ràng, chẳng ai sẽ tin đâu. Hơn nữa, Tô lão bản, ngài là nghĩa nữ của Phù Dương huyện chúa. Chỉ cần giải thích rõ ràng, ngài ấy sẽ không trách ngươi đâu. Tô Diệu Y chỉ lặng lặng nhìn y. Y nói càng lúc càng nhỏ, gần như không thể nghe thấy. Chuyện này không nghiêm trọng đến vậy, đúng không? Tô Diệu Y vẫn không nói gì. Tô Tích Ngọc không thể nhịn được nữa, mở miệng. Ngũ Nhi, sao ngươi lại hồ đồ như thế? Ngươi là người của Chi Vi Đường, vinh quang của Chi Vi Đường là vinh quang của ngươi. Tổn hại thì cũng là tổn hại của ngươi, Diệu Y chưa bao giờ bạc đãi ngươi. Làm việc này có lợi gì cho ngươi đâu. Trịnh Ngũ Nhi mặt mũi tái nhợt, không thể trả lời. Vì 1.000 lượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khoảng lặng yên, Tô Diệu Y cuối cùng lên tiếng. Nàng lấy ra một xấp giấy bạc từ trong tay áo, lạnh lùng đưa tay lên, vung về phía Trịnh Ngũ Nhi. Trịnh Ngũ Nhi, ngươi đã thua 1.000 lượng ở sòng bạc. Những tờ giấy bạc lấp lánh rơi xuống, vung đầy đất, bay xung quanh Trịnh Ngũ Nhi. Ánh sáng trong mắt Trịnh Ngũ Nhi vụt tắt, những trang giấy mỏng nhẹ rơi xuống, như ngàn cân trọng lượng đè nặng lên vai, khiến lưng y cong xuống. Khi rơi xuống đất, chúng bay tản mạn như những tờ tiền vàng trong lễ cúng, tạo thành một ngọn núi vô hình khiến y không thể thở nổi, áp lực tràn ngập. Chỉ trong một khoảnh khắc, Tô Diệu Y cảm thấy mềm lòng. Vì nàng nhìn thấy trên gương mặt Trịnh Ngũ Nhi một loại đau đớn tuyệt vọng không gì so sánh được, giống như tâm hồn đã chết. Từ khi nào, gương mặt này lại trở nên bầm dập, nhưng vẫn không thiếu vẻ kiên cường, sức sống. Tô Tích Ngọc từng hỏi Tô Diệu Y, Lâm An Thành có bao nhiêu thiếu niên giống như Trịnh Ngũ Nhi, sao nàng lại chỉ chọn y, nó thông minh, phản ứng nhanh nhạy. Giống như ta, đôi khi cũng có lúc làm liều, nhưng nó có một trái tim tốt. Người chỉ mới tiếp xúc vài lần mà đã biết nó tốt. Thấy những cỏ dại ven đường vừa nở hoa, nó cũng phải che chở, không cho con ngựa ăn một ngụm. Người như vậy, có thể làm điều xấu sao? Nghĩ lại câu chuyện cũ, giờ phút này Tô Diệu Y càng thêm bực bội, càng thêm căm hận khi nghĩ đến lúc trước, khi y kiên quyết ngăn ngựa ăn cỏ. Cuối cùng, hiện tại cái ngõ cụt này cũng là do chính y lựa chọn. Giữa lúc tâm trạng đê, a, o động, Tô Diệu Y đột nhiên quay đi, cắn răng nói. Trịnh Ngũ Nhi, người tránh đi, người có thể mua một căn nhà cho gia đình, có thể mua vài bộ quần áo mới, có thể ăn uống đầy đủ. Sao lại chọn đánh cuộc làm gì? Trịnh Ngũ Nhi cúi đầu, giống như một tội phạm bị treo cổ, không nói một lời. Thấy như vậy, những người khác cũng không khỏi cảm thấy xót xa. Giang Miểu muốn nói nhưng lại thôi, không thể kìm nén mở lời. Diệu Y, có muốn tha cho hắn một lần nữa không? Tính ra chuyện lần trước với Tơ Lụa Trang, đây đã là lần thứ hai hắn bỏ rơi ta rồi. Tô Diệu Y siết chặt tay, như thể nhớ ra điều gì, thần sắc trở nên kiên quyết. Ta sẽ không cho bất kỳ ai cơ hội để bỏ rơi ta lần thứ ba. Trịnh Ngũ Nhi, người cút đi. Cả không gian chìm vào im lặng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất. Cuối cùng, Trịnh Ngũ Nhi chậm rãi động đẩy, quỳ xuống trước mặt Tô Diệu Y, lại ba lạy, sau đó lặng lẽ nhặt những tờ giấy vương vãi trên mặt đất, gom lại vào ngực, im lặng quay người bỏ đi. Cách chương.